Cửu vực kiếm đế, chương 3017, ngạnh chiến ba tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô cùng vô tận vu thần chi hỏa, thiêu đốt lên hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã là thay đổi chủ ý, hắn muốn trước hết giết cái này tinh thần cung chủ. Sở Phong Miên đột nhiên cải biến mục tiêu. Lệnh tinh thần cung chủ đều có chút trở tay không kịp, hắn vận chuyển tinh thần chi lực ở bên cạnh hắn ngưng tụ, biến thành từng đạo bình chướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này chút, tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên mũi kiếm ngày càng ngạo nghễ, cái kia tinh thần cung chủ thân bên cạnh từng đạo bình chướng, đều bị vô tình đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cung chủ đều là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Trên người hắn tinh bào, đều liên tục lóng lánh cái này, thừa nhận Sở Phong Miên mũi kiếm lần lượt chém giết, cái này tinh bào đều có sắp vỡ vụn dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cung chủ thân bên trên tinh bào, thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh, chính là hắn tự tay luyện chế ra, ở trong đó dung nhập mấy trăm miếng tinh thần, hóa vì một kiện tinh bào. Bình thường tiên đế, đều khó mà dung chuyển cái này tinh bào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, cái này tinh bào lực lượng đều đang nhanh chóng trôi qua, liên tục run rẩy cái này, đều có một loại sắp vỡ vụn dấu hiệu. Sở Phong Miên bây giờ mũi kiếm uy lực, đã là siêu việt tuyệt đại bộ phận tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mặc dù còn chưa chân chính bước vào tiên đế cảnh giới, nhưng là hắn cũng đã là tìm hiểu tam đại cơ sở pháp tắc, thân có 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, vu thần chân thân, tại tăng thêm Sở Phong Miên kiếm đạo, làm hắn thực lực bây giờ đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sở Phong Miên từ cổ vực rời đi về sau, cái này còn là lần đầu tiên chân chính xuất thủ, cái này bộc phát ra lực lượng. Dễ như trở bàn tay chính là liền đem tinh thần cung chủ chế trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này tinh thần cung chủ, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn cũng là cái này một thời đại bên trong, đứng ở đỉnh điểm cường giả tuyệt thế. Hắn bây giờ thực lực, cũng là đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, mới có được, cho dù là tại bị áp chế tình huống dưới. Tinh thần cung chủ ánh mắt vẫn là vô cùng tỉnh táo. Thân hình hắn lóe lên, thân thể ầm vang nổ tung lên, thân thể của hắn biến thành đầy trời tinh thần, vô tận tinh thần chi lực, hướng về phía Sở Phong Miên ầm vang nện xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này vô cùng thời khắc nguy hiểm, tinh thần cung chủ lại là lựa chọn trực tiếp từ bỏ thân thể này. Đối với một vị tiên đế tôi nói, bọn hắn tự thân tiểu thiên thế giới, mới là bọn hắn bản thể, về phần thân thể này. Bất quá chỉ là một đạo hóa thân thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tự biết không thấp tình huống dưới, tinh thần cung chủ trực tiếp là bỏ qua nhục thân, ngược lại là ngưng tụ toàn lực, đối Sở Phong Miên phát khởi phản công. Loại này quyết đoán, lệnh Sở Phong Miên đều có chút nghĩ không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đối với một vị tiên đế tới nói, bọn hắn nhục thân, cũng chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là thân thể này một khi vẫn lạc, bọn hắn cho dù là có thể lại lần nữa ngưng tụ ra mới nhục thân, vậy cần trải qua vài vạn năm thời gian. Có thể nói vài vạn năm khổ tu, đều hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, bình thường tiên đế trừ phi là không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, đều không sẽ vứt bỏ nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tinh thần cung chủ. Lại là quả quyết tới cực điểm, bất quá hắn dám như thế quả quyết bỏ qua nhục thân, bằng vào cũng là lưng tựa phiêu miếu thần cung. Hôm nay Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, đã là vượt ra khỏi thế lực khắp nơi dự đoán, chỉ cần là có thể chém giết Sở Phong Miên, như vậy hắn tổn thất thân thể này tổn thất, tuyệt đối có thể đạt được phiêu miếu thần cung đền bù, thậm chí là có thể khiến hắn thực lực tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại dưới tình huống như vậy, tinh thần cung chủ mới chọn như thế quả quyết từ bỏ nhục thân, ngược lại là lấy còn lại lực lượng, trong nháy mắt phản công, từng mai tinh thần ầm vang rơi xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Đại diễn kiếm vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn kiếm đế cũng là thét dài một tiếng, trên người hắn kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra, ảnh hưởng cái này không gian xung quanh, đem không gian xung quanh đều biến thành một chỗ kiếm vực. Hắn đứng tại kiếm vực bên trong, chính là cái này kiếm vực hạch tâm, cùng cái này kiếm vực lẫn nhau kết hợp, loáng thoáng có cùng kiếm vực hòa làm một thể bộ dáng. Cái này diễn kiếm đế lại là dáng lâm hắn tiểu thiên thế giới, hàng lâm xuống một bộ điểm tiểu thiên thế giới, tới cùng hắn nhục thân hòa làm một thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi diễn kiếm đế nhục thân, cùng hắn hàng lâm xuống cái kia một bộ điểm tiểu thiên thế giới hòa làm một thể một khắc, diễn kiếm đế trên thân khí tức đều là kéo lên, thực lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần phía trên. Đây cũng là diễn kiếm đế thủ đoạn chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỉ Ngạn Đại Đạo có thể nói là trong thiên hạ nhất là biên giới một phiến khu vực, khoảng cách bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới đều vô cùng xa xôi. Thế nhưng là diễn kiếm đế lại là có thể tại cái này Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong hàng lâm xuống tiểu thiên thế giới, càng là cùng hắn nhục thân chi lực hòa làm một thể. Ba đại thánh vực tiên đế, bất kỳ người nào đều không thể coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Xà Quân yêu đế, trên thân cũng là yêu lực bộc phát, chỉ gặp liền trên không trung, biến thành một đầu vạn trượng cự xà, chính là biến thành cổ xà nhất tộc bản thể. Cái này cổ xà bộ dáng, sau lưng mọc lên hai cánh, thậm chí nhìn như là đằng xà tại thế bình thường, to lớn yêu lực, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Trong nháy mắt, tinh thần cung chủ, diễn kiếm đế, Xà Quân yêu đế chính là phản thủ làm công, hướng về phía Sở Phong Miên liên thủ oanh sát mà đi. Bọn họ đều là thi triển ra mình thực lực chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba cỗ lực lượng, như là mưa to bình thường giáng lâm xuống, đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay lúc này, từ Sở Phong Miên phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi ngưng tụ dâng lên. Cái này một đạo to lớn hư ảnh, thậm chí là muốn so lên cái kia sáu đại tiên thiên thần thú hư ảnh còn muốn to lớn hơn. Một gốc thương thiên đại thụ, phóng lên tận trời, như là đang chống đỡ một cái thế giới một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị này tiên đế tất cả lực lượng, đều bị cái này một đạo to lớn hư ảnh chỗ ngăn lại, đánh vào cái này kiến mộc hư ảnh chi một khắc trước. Thậm chí đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên một tơ một hào. Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, tùy ý ba vị này tiên đế lực lượng oanh kích, hắn hoàn toàn bất động, thế mà đều không có thụ đến bất kỳ công kích, hắn thân thể, vĩnh hằng bất hủ, không thể lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì đồ vật? Kiến mộc, loại lực lượng này, là kiến mộc lực lượng, làm sao tồn tại ở trên người người này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên phía sau dâng lên kiến mộc hư ảnh. Không quản là tinh thần cung chủ, vẫn là diễn kiếm đế, Xà Quân yêu đế, trong lúc nhất thời đều là ngây ngần cả người, lấy bọn hắn thân là tiên đế kiến thức, bây giờ đều ngây ngần cả người, trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn ba vị tiên đế liên thủ oanh kích, thế mà đều bị Sở Phong Miên phía sau cái này đột nhiên xuất hiện kiến mộc hư ảnh, hoàn toàn chặn lại. Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bọn họ liên thủ, cho dù là một vị tam giai tiên đế, đều khó mà ngăn cản được. Nhưng là bây giờ, lại là bị dễ dàng như thế ngăn lại. Tất cả lực lượng, đánh vào kiến mộc hư ảnh phía trên, phảng phất liền theo chưa xuất hiện qua một dạng. Không cách nào gây nên một chút xíu gợn sóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là cái này tam đại tiên đế công kích, không có đánh vào kiến mộc hư ảnh bên trên, mà là bọn hắn lực lượng, đối với kiến mộc hư ảnh tổn thương, thậm chí còn kém xa tích tắc kiến mộc khôi phục phải nhanh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.